Chương 749, Thánh Pháp. Lưu Kinh Nam trên người đạo văn hiển hiện, cả người từ trên cao lao xuống mà xuống, cả người hóa thành một tôn sơn nhạc một dạng, lại như cùng trảm đao, hóa thành bén nhọn nhất tuyệt sát, cả người khí tức khủng bố tuyệt luân. Hắn lúc này thể chất cũng khôi phục, cả người như là một tôn thần vương một dạng, có khó có thể tưởng tượng tuyệt thế lực lượng vô địch. Hắn thể chất đại thế cùng tự thân giao hòa, chân chính rung động tất cả mọi người, thiên địa đều đang vặn vẹo. Diệp Vũ cũng lần thứ nhất biến sắc, thần sắc ngưng trọng. Lưu Kinh Nam cường đại quá phận, quanh người hắn cũng hào quang rực rỡ, thấy đối phương đánh tới, cực tốc lướt ngang, tránh đi đối phương cái này mạnh nhất một kích. Hắn một kích này sát Diệp Vũ thân thể mà qua, rơi vào trên lôi đài, trực tiếp đem chỗ này đập băng liệt, phát sinh lớn sụp đổ. Đám người hải nhiên đều kinh hãi nhìn xem Lưu Kinh Nam, chiến lực của hắn không thể tưởng tượng. Lưu Kinh Nam kiếm một kích thất bại, cả người cực tốc thay đổi, lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ, hoành tảo thiên quân, lập tức loạn thạch vẫy ra, bầu trời trực tiếp băng liệt. Trong quá trình này, hắn vận dụng bí thuật, cả người như là một con giả thú, bạo ngược không gì sánh được. Diệp Vũ con người phát ra cái này lãnh quang, kim thân độ cao tập trung, hắn cũng vận dụng bí thuật, cả người nhảy nhót, đột nhiên hướng về Lưu Kinh Nam đạp đi qua. Hắn tàn nhẫn không gì sánh được, tránh đi hắn quét ngang mà đến phong mang, thẳng dẫm đối phương trái tim mà đi. Lưu Kinh Nam phản ứng rất nhanh, đồng thời lấy chân va chạm mà đến, tiếng rít để bốn phía băng liệt đồng dạng, oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, lực lượng cường đại đụng vào nhau. Hư không từng mảnh nhỏ sụp đổ, Diệp Vũ tốc độ cấp tốc, xuất thủ tựa như tia chớp tấn mãnh, Lưu Kinh Nam cũng giống như thế, chân phải của hắn đổ đá Diệp Vũ, lăng lệ mà cương mãnh, hai người bọn họ bay thẳng thương khung, càng đánh càng kịch liệt, chỉ có thể nhìn thấy bộc phát kình khí để đám mây đều xoắn nát, hai người đứng tại hư không, càng đánh càng kịch liệt, các loại bí thuật không ngừng bạo phát đi ra, hai người uy thế đều cường thịnh đến cực hạn, có mênh mông thần uy, hai người đã toàn thân sáng chói, không ngừng giao phong đụng vào nhau. Cả người đều như là bắt đầu cháy rừng rực giống như, oanh, lại là một lần đối oanh, Lưu Kinh Nam bộc phát, hắn thể hiện ra thiên phẩm chiến kỹ, cả người như là lôi đình một dạng, tấn công mạnh Diệp Vũ không ngừng, Diệp Vũ cũng giống như thế, thiên phẩm chiến kỹ nghênh chiến mà đi, cả người như là mũi kiếm, để bọn hắn toàn thân khí huyết quay cuồng, cuồn cuộn không gì sánh được, mỗi một cái nhìn thấy đều hải hùng khiếp vía, có chút lĩnh vực cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm lĩnh vực của bọn hắn tại dạng này lực bộc phát dưới muốn bị trực tiếp đánh vỡ a. Lúc này hai người cũng còn không có sử dụng tuyệt học, đại chiến bộc phát uy lực để mấy cái bán thánh đều thần sắc ngưng trọng. Diệp Vũ thật ngoài dự liệu a, nương tựa theo thực lực liền có thể hoàn toàn chống lại vương thể cùng Lưu Kinh Nam một thân thực lực a. Lưu Kinh Nam nếu không phải dựa vào vương thể muốn bị Diệp Vũ áp chế, dựa vào vương thể hắn cũng không có chiếm cứ đến ưu thế a. Hắn như thế nào tu hành, làm sao có thể có thế cường đại như vậy? Mấy cái bán thánh đều chấn kinh, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đoán được một loại khả năng, hắn mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn, mỗi một cảnh giới đều là tu hành đến vô địch cấp độ. Câu nói này để mấy cái bán thánh đều kinh dị, liền xem như thánh vương, tại giai đoạn trước cũng không phải mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn, con đường này quá khó đi. Thánh vương cường giả, đều là đạt tới thánh vương đằng sau, lại trở về một lần nữa trước đó con đường, trùng tu đến cực hạn. Ngay từ đầu liền mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn cường giả, nghe đồn chỉ có cổ đế cùng cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ đây là muốn đi cổ đế đường, coi như hắn vị tỷ tỷ kia giao trì tiên hậu, cũng không có mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn a. Phá, Lưu Kinh Nam một tiếng gầm thét, cả người bắn ra một đạo quang mang diễn hóa xuất trọng chù y, thiên địa uổng phí bạo hưởng, thương khung đều muốn nổ tung một nửa, lực lượng như vậy trực tiếp nện hướng Diệp Vũ, lăng, Diệp Vũ không tránh không bức, trực tiếp lăng không một giáo, hung hăng đạp tới, đụng vào nhau, nơi đó bộc phát ra ngập trời chi lực, thiên địa trực tiếp băng liệt. Xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, đại chiến đến giờ phút này, hai người đều thi triển đông đảo bí thuật, rung động lòng người, Lưu Kinh Nam vương thể tại đốt cháy, huy hoàng vô địch, đây là thiên địa ban cho sự cường đại của hắn lực lượng, tự thân mang theo cổ đại thế kia, trực tiếp nghiền ép hướng Diệp Vũ thần sắc đóng băng, nội tâm càng phát cẩn thận, không hổ là vương thể, coi là thật cường đại, trong nhất cử nhất động, mang theo thiên địa vĩ lực, cũng chính là hắn, đổi lấy bình thường thiên kiêu, căn bản khó mà chống đỡ được. Liền xem như loại kia đại thế, cũng muốn áp chế tự thân, nếu như không phải dựa vào vương thể, Lưu Kinh Nam hoàn toàn là bị hắn áp chế. Lưu Kinh Nam ánh mắt sáng rực, cả người càng phát sáng chói, trên thân đốt ra hỏa diễm, ngọn hỏa diễm này mang theo khí tức hủy diệt, đốt hư không vặn vẹo gần như sụp đổ, rất nhiều người đều kinh dị, đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Diệp Vũ cũng kéo căng thân thể, hắn cảm giác đến lực lượng của đối phương tại thời khắc này tăng vọt, vượt quá dự liệu của ta. Lưu Kinh Nam nhìn xem Diệp Vũ, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta suy đoán đến, thế nhưng là không nghĩ tới vận dụng vương thể hay là bắt không được ngươi, như vậy, liền thử một chút ngươi thánh pháp tu hành thế nào. Tại lời của hắn dưới, thiên địa xuất hiện một tia ô quang, đạo ô quang này là hỏa diễm đốt đi ra, như là một đầu đại đạo ô long một dạng, thiên địa uổng phí nóng bỏng lên. Có thế hết lần này tới lần khác giao thủ giữa sân nóng bỏng, những địa phương khác lại giáng xuống hàn tuyết, đám người vây xem, cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương, bông tuyết phiêu lạc đến trên người bọn họ. Bắc Tuyền thánh pháp hư không ô hỏa, có người kinh hô, loại này thánh pháp rất cường đại, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đem hết thảy nhiệt lượng đều cướp đoạt, diễn hóa xuất thiên địa nóng bỏng hỏa diễm. Năm đó Bắc Tuyền thánh địa ô hỏa thánh nhân sáng tạo, hắn nhờ vào đó mà thành thánh, bộ này thánh pháp uy danh hiển hách. Lúc này đám người càng phát cảm thấy bốn phía rét lạnh, Diệp Vũ thấy được hết thảy đều bị đốt cho tàn, ngay cả tảng đá đều đốt sạch sẽ, ô hỏa hóa thành một con rồng, thôn phệ lấy hết thảy đồng dạng, thiên địa giống như chỉ có hắn tồn tại. Đây chính là thiên địa đại đạo khủng bố. Lưu Kinh Nam mặc dù chỉ là pháp tắc cảnh, có thế giờ phút này lại phản phất có thế diễn hóa xuất đại đạo chi lực. Bộ này thánh pháp, ta từ nhỏ tu hành, không biết, ngươi có hay không thánh pháp có thể ngăn cản được. Lưu Kinh Nam sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, ô hỏa thật rất đáng sợ, trung động ở giữa, như là thần long cuồng bạo, thiêu cháy tất cả, ngay cả thương khung đều bị nhen lửa, bốc lên ở giữa, mông lung rung động, có hỗn độn ở trong đó tràn ngập một dạng, vượt quá tưởng tượng khủng bố, đại đạo khai thiên. Phản phất chính là từ trong hỗn độn khai thiên một dạng. Diệp Vũ nhìn xem vận dụng thánh pháp đánh tới Lưu Kinh Nam, Diệp Vũ nở nụ cười, vận dụng thánh pháp, ta sợ ngươi bại càng triệt để hơn. Một câu nói kia để Lưu Kinh Nam cảm thấy buồn cười, hắn là bất hủ cổ giáo xuất thân, so thánh pháp ngươi như thế nào so ta? Từ nhỏ, ta liền bị thánh pháp tẩm bổ, cái này hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh, tại thánh pháp trên tu hành, ngươi chênh lệch còn rất xa. Lưu Kinh Nam thánh pháp trấn áp tới, muốn trọng thương Diệp Vũ. 123 truyện.com